One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770. Tình thế nhanh quay ngược trở lại. Mingo hai tay cong ngón búng ra, lại bày ra kiệt tác Lan Hoa chỉ đích thủ thế. Theo sát mà, Mingo liền dắt bay trên trời sợi tơ bay đến bầu trời. Tựa như biểu diễn không trung xiếc đi dây xiếc ảo thuật giống nhau. Phi thân vọt lên, vững vàng dừng lại ở Son bên cạnh. Thoạt nhìn, cả người tựa như bay lượn chân trời hỏa liệt điều. Buông, ghê tởm, những thứ này đồ đáng chết. Làm sao càng quấn càng chặt. Doflamingo lần nữa tới gần. Son ý thức được không ổn. Liều mạng dùng răng, nhưng là, cũng không tế với sự tình. Rõ ràng là nhìn như không tầm thường chút nào sợi tơ, nhưng là, so với dây thép còn cứng và dẻo hơn. Mặc kệ Son như thế nào giãy giụa, thậm chí trên người đều bị lặc ra liễu đạo đạo vết máu. Nhưng là, như trước không làm nên chuyện gì. Coi như hắn dùng lên khí phách, cũng không dùng. Ngược lại không phải khí phách không có tác dụng. Bởi vì, khí phách có thể hay không có tác dụng, cùng hai người lẫn nhau giữa khí phách trình độ có quan hệ. Son sẽ khí phách, Doflamingo cũng đã biết, đừng xem chỉ là tầm thường sợi tơ. Nhưng là, mặt trên nhưng cũng quấn vòng quanh kinh người khí phách. Trừ phi Son khí phách mạnh hơn Doflamingo, bằng không, rất khó có hiệu quả. Phệ phệ phệ, chấm ngoặc kép, Doflamingo tiếng cười, để Son cả người sợ hãi. Trên trán đều toát mồ hôi lạnh. Hắn không biết, Doflamingo sẽ đối mình làm cái gì. Chỉ ít, không sẽ là chuyện tốt. Tuy là, cách kính dâm, nhìn không thấy Doflamingo biểu tình trên mặt. Thế nhưng, cái kia màu tím trên mặt kiếng, lại quỷ dị hiện lên một tia âm lãnh hàn quang. Son tâm, nhất thời hơi hồi hộp một chút, treo ở giữa không trung. Ký sinh tuyến, ngón trỏ phải cùng ngón út nhẹ nhàng nhất câu. Một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy thật nhỏ sợi tơ đột nhiên vô thanh vô tức bay vào Son. Trong cơ thể, Son lúc đầu cũng không có cảm thấy được thân thể có bất kỳ dị dạng. Nhưng là, dần dần, hắn sắc mặt, tràn đầy kinh ngạc, tràn đầy thống khổ. Son chân mày càng nhíu càng chặt, sắc mặt càng phát ra dữ tợn. Chợt nhìn một cái, so với lệ quỷ còn muốn đáng sợ. Lại là cắn răng, lại là nắm chặt quyền. Nhìn ra, vô cùng thống khổ, hắn đang làm kịch liệt giãy giụa, dường như muốn thoát khỏi ký sinh tuyến khống chế. Thế nhưng, lại một chút tác dụng cũng không có. Doflamingo cười càng đắc ý. Son thân thể, đột nhiên từ trên trời rớt xuống. Vài cái phi thiên đoàn hải tặc đồng bọn, mới vừa vọt tới hắn phụ cận. Son đột nhiên xông bọn họ dừ tợn gầm hét lên, lập tức mau tránh ra. Lời còn chưa dứt, Son trong tay liêm đao liền thật cao giơ lên. Tuy là, hắn không muốn đối với mình đồng bạn xuất thủ. Nhưng là, động tác của hắn, lại mau khiến người hít thở không thông. Bởi vì, hắn đã thân bất do kỷ biến thành bị Doflamingo thao túng con rối. Son đột nhiên, làm phản, khiến người ta không kịp chuẩn bị. Không ít phi thiên đoàn hải tặc đồng bọn, dồn dập tao ương. Doflamingo đang ở đắc ý lúc, đột nhiên, phía sau chợt một đạo thanh quang lóe lên tới. Một cổ vô hình sát khí, đột nhiên đem Doflamingo bao phủ lại. Doflamingo dự cảm đến không ổn, vội vàng đem là thân thể quay lại. Nhưng là, một đạo ánh kiếm màu vàng óng cũng vô tình bổ tới. Từng hạo bổ trúng Doflamingo. Siêu, chấm ngoặc kép, Doflamingo cũng thấy rõ xuất thủ là ai. Thân thể cũng không chịu khống chế bay ra ngoài. Tức giận hắn xông Zoro trách cứ giống lên một tiếng. Zoro, ngươi làm sao không ngăn trở hắn? Zoro cũng là có khổ khó nói. Tuy là, thực lực của hắn tăng lên không ít. Thế nhưng, muốn gắt gao cuốn lấy Shiki the Golden Lion. Chuyện này với hắn mà nói, độ khó thực sự quá lớn. Đối mặt Shiki the Golden Lion gần như hủy thiên diệt địa cường đại chiến lực. Có thể khổ sanh đến hiện tại, Zoro đã tận lực, còn như nói, đem Shiki the Golden Lion gắt gao ngăn chặn, không cho hắn đối với người khác xuất thủ. Coi như là dâu trắng tới, chỉ sợ cũng chưa chắc làm được. Siki the Golden Lion cứu Son đã ở Doflamingo trên người để lại một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Thật nhanh ở chung quanh quét một vòng. Siki the Golden Lion coi như thỏa mãn. Bác ghi đoàn hải tặc, tuy là bạo phát kinh người ý chí chiến đấu, thế nhưng vẫn bị Hắc Hồ Tử đẩy vào tuyệt cảnh. Coi như bác ghi cũng là hấp hối. Không căng được đã bao lâu. Siki the Golden Lion vội vàng xông Hắc Hồ Tử hô một tiếng tích. Đánh nhanh thắng nhanh. Đã biết, thuyền trưởng. Hắc Hồ Tử đáp ứng rất sung sướng. Lần nữa xử xuất ám huyệt đạo. Không cần tốn nhiều sức. Liền đem máu me khắp người bác ghi cho hút tới ở trong tay. Khinh thường nhìn bác ghi liếc mắt. Bác ghi tựa như một cái dãy ruộng hài đồng. Tuy là trên người không có bao nhiêu khí lực. Nhưng là, còn đang không ngừng đá đạp lung tung lấy. Cái kia vô lực nắm tay. Cũng một lần lại một lần. Không ngừng quơ. Đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi. Chấm ngoặc kép. Bác ghi trợn con ngươi. Hữu khí vô lực mắng. Nắm tay đánh vào Hắc Hồ Tử trên người. Liền cùng củ lét giống nhau. Tuy là bác ghi cực kỳ liều mạng. Cho dù chết. Cũng không khuất phục. Nhưng là. Giữa hai người thực lực chênh lệch. Vẫn là không cách nào bù đắp. Coi như bác ghi thức tỉnh rồi năng lực. Cũng không khả năng lập tức liền vượt qua Hắc Hồ Tử. Cục bụp bụp. Hắc Hồ Tử lần nữa rất nhanh nắm tay. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp ba quyền. Bác ghi đầu đều bị đập nín. Tròng mắt đều phiên phiên đi ra. Tại chỗ ngất đi. Còn dư lại những cái này tôm tép nhỏ bé. Hắc Hồ Tử lười phiền phức. Trực tiếp xử xuất bá vương sắc Haki. Một cỗ vô tình khí lưu. Đột nhiên cuồng phong quyển vậy cuốn tới. Những cái này bản thân bị trọng thương. Sớm đã chỉ còn một hơi thở bác ghi đồng bạn thân mến. Một tên tiếp theo một tên. Không có chống bao lâu. Liền lần lượt té xỉu ở trên mặt đất. Duy chỉ có một người. Ngoại lệ, từ đầu đến cuối. Hắc Hồ Tử cũng không có đối với Brin xuất thủ. Đả đảo bác ghi đám người sau đó. Hắc Hồ Tử lập tức xoay người xông về Perona. Perona năng lực, tuy là cực kỳ nghịch thiên, nhưng là, ở Hắc Hồ Tử trước mặt, có thể một chút tác dụng cũng không có. Perona rất nhanh ngã xuống, theo sát mà là Tina, sau đó là Phì Ba, tiếp theo là Châu Châu. Zoro căn bản là không có cách phân thân, bởi vì, hắn quấn không được Siki the Golden Lion. Thế nhưng, Siki the Golden Lion lại có thể gắt gao ngăn chặn hắn. Xét đến cùng, Siki the Golden Lion mạnh hơn hắn. Hơn nữa mạnh còn không phải một điểm nửa điểm. Bác ghi đoàn hải tặc, ngoại trừ Brin, toàn bộ bị đánh ngã. Zoro bên này, áp lực đột nhiên tăng. Hơn nữa, Siki the Golden Lion những thủ hạ kia, cũng như trước không thể coi thường. Hơn nữa một cái mạnh không giống người Hắc Hồ Tử. Tình thế nhất thời lâm vào chưa từng có nguy cơ ở giữa. Siki the Golden Lion, Zoro nghiến răng nghiến lợi, xuất thủ càng lúc càng nhanh, khắp nơi thiên kiếm quang vô tình bay vút, hận không thể đem Siki the Golden Lion lập tức chém thành thịt vụn. Nhưng là, Siki the Golden Lion, dù sao không phải người bình thường, kỳ thực, người có thể tới, ta không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi qua sau đó, khặc ha ha, đồng bạn của ngươi. Không muốn tao ương, Siki the Golden Lion lần nữa huy kiếm ngăn trở Zoro. Nhìn hầu như muốn bùng nổ Zoro. Siki the Golden Lion ha ha nở nụ cười. Siki the Golden Lion nói bóng gió. Ngươi qua, có thể, thế nhưng, ta sẽ đối ngươi đồng bạn hạ thủ. Một mình ngươi, có thể cố qua được tới sao? Luchi những người đó đây, không phải thực lực đều rất mạnh mẽ sao? Hoàn toàn chính xác là như vậy. Nhưng là, Siki the Golden Lion bên người. Những cái này đội Nagato cũng không phải có thể tùy ý nắn bóp trái hồng mềm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.